Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, giết hàng hay không? Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trung Nam Sơn gió thật giống như cho. Tới bây giờ không có dừng lại, xuống núi dễ dàng, lên núi khó khăn, hai người tướng sĩ đi lên đỉnh núi lúc này đã mệt thở hồng hộc. Tựa như liền eo cũng dường như không đứng lên. Tiết Vạn Triệt vẫn luôn đang đợi bọn họ. Mà làm Tiết Vạn Triệt thấy bọn họ lúc này, Tiết Vạn Triệt thần sắc đột nhiên lỏng một chút. Hiển nhiên, ở bọn họ đi xuống lúc này, Tiết Vạn Triệt trong lòng là có chút lo lắng. Có lẽ là lo lắng bọn họ sẽ hướng quân đường đầu hàng. Nói như vậy, bọn họ dẫn quân đường đi lên, bọn họ liền không chỗ có thể né. Tướng quân, hai người leo lên sau đó, đem thư dụ đầu hàng nộp đi lên. Đây là cái gì? Quân đường bắn ở trên núi. Thư dụ đầu hàng, thư dụ đầu hàng. Tiết Vạn Triệt hừ một tiếng, mặc dù bọn họ tình huống hôm nay có chút không ổn, nhưng muốn cho hắn đầu hàng, nhưng vẫn không thể. Vừa nói, Tiết Vạn Triệt thì phải đem thư dụ đầu hàng xé. Vậy hai cái tướng sĩ vừa thấy cái này, nhất thời luống cuống, liền vội vàng khuyên nhủ. Tướng quân, ngài liếc mắt nhìn đi. Thái tử và Tề Vương Điện Hạ con cháu đều chết hết. Cái gì? Tiết Vạn Triệt kinh hãi. Hắn còn nghĩ còn sống, sau đó nâng đỡ thái tử đứa trẻ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế đâu. Như bọn họ đều chết hết, vậy hắn còn kiên trì cái quái gì à? Tiết Vạn Triệt vội vàng mở ra thư dụ đầu hàng nhìn một chút. Sau khi xem xong, Tiết Vạn Triệt đột nhiên lảo đảo lắc lư, cơ hồ sắp rơi xuống. Cũng may một người tướng sĩ vội vàng lên đỡ hắn. Tướng quân, Tiết Vạn Triệt một tiếng thở dài. Xong rồi à, thư dụ đầu hàng lên. Đem tình huống viết rất rõ ràng, mà từ thư dụ đầu hàng lên, Tiết Vạn Triệt thấy, hôm nay Lý Thế Dân đã nắm trong tay hết thảy, hắn muốn làm phản, áp lực rất lớn, khó khăn vậy rất lớn, mà lớn nhất khó khăn là bọn họ không có thể nâng đỡ đối tượng. Như vậy, bọn họ làm bây giờ bất kỳ sự việc đều là không có ý nghĩa. Dĩ nhiên, còn có Lý Uyên. Nhưng bọn họ cũng không phải là Lý Uyên người. Không cần thiết đi giúp Lý Uyên tranh đoạt quyền lực. Hơn nữa bọn họ vậy tranh đoạt không được. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Tựa như liền chim hót cũng không nghe được. Hồi lâu sau, Tiết Vạn Triệt mới lại chậm rãi đứng thẳng người. Xuống núi, đầu hàng, nghe được đầu hàng. Có một ít tướng sĩ mừng thầm trong lòng, nhưng một hồi lâu ở giữa lại không dám biểu lộ ra. Nhưng ngoài ra lại có mấy tên tướng sĩ thần sắc không nhúc nhích. Nói, tướng quân, ngài muốn đầu hàng. Tiết Vạn Triệt nói, không sai, đầu hàng, chúng ta lại kiên trì tiếp vậy không có ý nghĩa gì. Vậy mấy tên tướng sĩ không hề là hắn sở động, tại sao không có ý nghĩa? Làm thái tử điện hạ trả thù à? Hơn nữa, vạn nhất đầu hàng, bọn họ giết chúng ta làm thế nào? Tiết Vạn Triệt ngưng mi, nói, Lý Thế Dân sẽ không giết xuống. Hắn như giết hàng, vậy hắn khổ tâm tổ chức những thứ này ổn định cục diện ắt sẽ loạn. Hắn không chỉ có sẽ không giết hàng, vì trấn an thái tử cũ đảng, hắn còn biết đối với chúng ta rất tốt. Yên tâm đi, Tiết Vạn Triệt có lúc xem sự việc rất chính xác. Hắn biết bây giờ Lý Thế Dân coi như thật muốn giết hắn, vậy tuyệt sẽ không giết hắn, hơn nữa còn sẽ đối với hắn trọng dụng. Đây chính là thân cư cao vệ đế vương thuật. Xuống núi, Tiết Vạn Triệt phải đi. Nhưng vừa lúc đó, vậy mấy cái mới vừa mới mở miệng tướng sĩ đột nhiên rút đao ra. Tướng quân muốn đầu hàng, chúng ta không dám ngăn, nhưng thái tử đối với chúng ta không tệ. Chúng ta là không biết thần phục Lý Thế Dân. Như vậy, chúng ta chỉ có vừa chết để báo đáp thái tử ân tình. Dứt lời, mấy tên tướng sĩ đột nhiên quơ đao. mấy đạo máu tươi phun ra. Vậy mấy tên tướng sĩ đột nhiên cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó liền từ trên Trung Nam Sơn té xuống. Bốn phía chỉ để lại một tia mùi máu tanh. Liền bọn họ thi thể đều không gặp. Những người còn lại nhìn mấy người kia rơi đi xuống không sơn. Đột nhiên thần sắc ngưng trọng, lo lắng, một cổ không nói ra được lo lắng. Có lẽ, có người nguyện ý là Lý Kiến Thành và Lý Nguyên Cát chết theo. Nhưng bọn họ không muốn. Có thể bọn họ sợ Tiết Vạn Triệt đột nhiên thay đổi chủ ý. Dẫu sao, có mấy người này kích thích, Tiết Vạn Triệt động tâm cũng không phải không thể nào. Đỉnh núi bầu không khí có chút ngưng trọng. Đột nhiên một trận gió thổi tới, thổi mọi người cả người run lên. Tiết Vạn Triệt cũng ở đây một trận gió thổi lất phất hạ tỉnh lại. Xuống núi, Tiết Vạn Triệt cũng không có nói gì nhiều, dẫn mọi người hướng dưới núi chạy tới. Có lẽ hắn là sợ chết, có lẽ là thấy mới vừa rồi mấy người kia kiểu chết sau đó. Cảm giác được mình càng hẳn còn sống, bởi vì là chỉ có còn sống mới có cơ hội trả thù. Trên đời này, chết là một kiện rất chuyện dễ dàng, mà sống trả thù mới khó khăn nhất. Dưới chân núi, Vu Phong ở trại lính chờ. Hắn cảm giác được mình có thể sẽ cùng chừng mấy ngày đường thời gian. Bất quá vừa lúc đó, một người tướng sĩ vội vã chạy tới. Tướng quân, Tiết Vạn Triệt bọn họ xuống núi. Xuống núi, Vu Phong hơi trầm tư một chút, ngay sau đó cười ha ha một tiếng. Đi, hắn biết Tiết Vạn Triệt đây là muốn đầu hàng, bởi vì là ở hôm nay như vậy dưới tình huống. Tiết Vạn Triệt không có chút nào gạt xuống có thể, gạt hàng cũng chỉ có chết, cho nên chỉ có thể đầu hàng. Vu Phong dẫn binh mã đi tới dưới núi Trung Nam, cũng không lâu lắm. Tiết Vạn Triệt mang người mình từ dưới núi đi tới, bọn họ tay không tấc sắt. Thấy Vu Phong lúc này, Tiết Vạn Triệt nhất trước đi tới. Vu tướng quân, vẫn khỏe chứ? Tiết Vạn Triệt lộ vẻ được có chút tiều tụy. Sớm không giống năm đó anh Vũ. Vu Phong nhìn hắn một cái, cũng không chút nào khinh thị. Nói, Tiết tướng quân, Thái tử điện hạ nhân từ. Đối với Đông Cung cũ đảng một mực không truy cứu. Hơn nữa Thái tử điện hạ cầu hiền như khát. Chỉ cần các người chịu đầu hàng, Thái tử điện hạ tất đảm bảo các ngươi giàu sang. Chính là ở chỗ Phong nói cho tới khi nào xong thôi. Tiết Vạn Triệt đột nhiên quỳ sụp xuống đất, nói, ta Tiết Vạn Triệt nguyện ý đầu hàng, làm Thái tử điện hạ dốc sức. Vu Phong gật đầu một cái. Được, Tiết tướng quân mau mau xin đứng lên. Vừa nói, Vu Phong lại vội vàng hướng người mình phân phó nói, ngựa chiến Bắc Kinh, đem tin tức cho biết Thái tử điện hạ. Kinh thành, Trường An, Tết Nguyên Tiêu đã qua đã mấy ngày, Lý Thế Dân đang bên điện bận rộn, mà ngay tại lúc này, một người tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Thái tử điện hạ, Vu Phong tướng quân phái người đưa tới tin tức. À, cầm tới. Lý Thế Dân từ tiểu thái giám trong tay nhận lấy Vu Phong tin. Sau khi xem, Lý Thế Dân lộ ra một tia cười yếu ớt. Được a, được a, vậy Tiết Vạn Triệt rốt cuộc chịu đầu hàng. Đến đây, Đông Cung cũ đảng cũng chỉ cũng thần phục. Lý Thế Dân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Đông Cung cũ đảng thần phục. Vậy kế tiếp có một số việc, không sai biệt lắm cũng có thể ngồi. Thái tử này vị tuy tốt, nhưng hắn không hề muốn quá mức lâu dài ngồi xuống. Ngay tại Lý Thế Dân nghĩ như vậy, lúc này Khổng Dĩnh đạt tới. Thái tử điện hạ, quốc tử giám nhập học thi kết quả đã đi ra rồi. Đây là 10 trúng tuyển danh sách, cùng với bọn họ bài thi. Mời Thái tử điện hạ xem qua. Khổng Dĩnh đạt là quốc tử giám tế rượu. Chuyện này đang thuộc về hắn quản. Lý Thế Dân nhìn một cái danh sách, lại thô sơ giản lược nhìn một chút những người đó bài thi, cảm thấy cũng không nhiều bệnh nặng, gật đầu một cái sau đó liền nói, được, nếu đi ra vậy thì công bố tiếp đi, để cho bọn họ sớm đến quốc tử giám học tập.